Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 631, Hần Bí Đao Kiếm Đuôi Ngựa Thiếu Nữ. Phi Ngân Duệ Quang Thánh Tôn là ba đại thánh tôn bên trong thần bí nhất một cái. Trong kịch chiến, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thì nhìn từ Hắc Nhật Quỷ Hỏa Thánh Tôn cùng Bạch Cốt Lưu Ảnh Thánh Tôn phía sau, đột nhiên từng người biến ảo ra một cái mơ hồ cái bóng. Ở khó mà tin nổi nhất thời gian, khó mà tin nổi nhất góc độ, lấy khó mà tin nổi nhất phương thức, hướng về Song Thánh đồng thời triển khai công kích. Song Thánh dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị đánh bay, ngay lập tức sẽ rơi vào hạ phong. Cái gì? Đó là vô số đạo tiếng kinh hô từ song phương quỷ tu bầy bên trong bắn ra. Thế cuộc trong khoảnh khắc bắt đầu mất thăng bằng. Song Thánh tiên cơ bỗng nhiên mất, ngay lập tức sẽ rơi vào hạ phong, bị đè lên đánh, khác nào trong bão táp mầm cây nhỏ như thế, tràn ngập nguy cơ. Bất cứ lúc nào đều rất giống là muốn bị thổi đứt đoạn mất vòng eo. Cốt Thánh Sơn bên này quỷ tu nhất thời đều sốt sắng. Tốt không dễ dàng thấy được hy vọng, nhưng ở Lê Minh giáng lâm trước, bị tàn khốc nhất bóng tối bao trùm, có người muốn phóng lên trời, không tiếc tự mình hy sinh đến giúp đỡ Song Thánh, nhưng căn bản khó có thể tới gần chiến trường. Các ngươi cuối cùng rồi sẽ vì chính mình ngạo mạn trả giá thật lớn. Hắc Nhật Quỷ Hỏa Thánh Tôn, trong thanh âm, mang theo tựa là hủy diệt sát ý, thiêu đốt màu đen quỷ hỏa, lượn lờ nữ thánh, tại người một bên cái kia thần bí mơ hồ bóng người dưới sự trợ giúp. Triệt để chiếm cứ thượng phong, một bên Bạch Cốt Lưu Ảnh Thánh Tôn cũng là như thế. Tại người một bên đột nhiên xuất hiện hư ảnh mơ hồ dưới sự trợ giúp, cũng áp chế hoàn toàn nam thánh. Lý Mục Thiên Nhãn mở ra, bí mật quan sát, này hai cái đột nhiên xuất hiện mơ hồ cái bóng, thực lực so với hai đại thánh tôn hơi thấp, nhưng sức mạnh của bọn họ và khí tức giống như đúc, phảng phất là thế gian hai chiếc lá cây giống nhau hoàn toàn như thế. Chủ yếu là chúng nó xuất hiện phương thức thật sự là quá quỷ dị, dĩ nhiên là từ hai đại thánh tôn thân thể bên trong biến ảo ra đến. Phảng phất như là này hai đại thánh tôn cái bóng như thế, vấn đề là liền coi như chúng nó là hai đại thánh tôn cái bóng, chắc cũng là phân biệt cùng hai đại thánh tôn tương tự, mà không phải cùng hai đại thánh tôn tuyệt nhiên bất đồng. Một mực hai cái bóng chính mình nhưng giống như đúc. Này hai cái bóng, cần phải chính là Phi Ngân Duệ Quang Thánh Tôn. Này ngược lại là hết sức công pháp đặc thù, dĩ nhiên là từ người khác phía sau tách ra cái bóng. Phi Ngân Duệ Quang bốn chữ này tôn hào, đúng là cũng có thể nói rõ một chút vấn đề. Lý Mục suy nghĩ, cái này thần bí nhất Tam Thần Tông Thánh Tôn, bản nghĩ chẳng lẽ là một cái bóng hay sao? Hắn còn phát hiện, ở hai cái bóng người giúp đỡ bên dưới, Bạch Cốt Lưu Ảnh Thánh Tôn cùng Hắc Nhật Quỷ Hỏa Thánh Tôn rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng cũng không có triển khai thủ đoạn lôi đình, trực tiếp đem Song Thánh đánh giết, mà là không ngừng đi khắp run rẩy, tựa hồ là nghĩ muốn đem Song Thánh trực tiếp bắt lại. Vì lẽ đó chiến đấu đến lúc này còn chưa hoàn toàn kết thúc. Đúng rồi, Tam Thánh Tôn nghĩ muốn Song Thánh trên người công pháp tu luyện. Thời gian 4-5 năm tu luyện tới trình độ như thế này, đơn giản là quá khủng bố. Song Thánh biểu hiện càng lợi hại, Tam Thánh Tôn đối với môn công pháp này mơ ước thì càng cực nóng. Lý Mục tương thông, cái này cũng là hắn vẫn không có xuất thủ nguyên nhân. Hắn cũng muốn nhìn một chút Tam Thánh Tôn công pháp đặc điểm, thời điểm xuất thủ tốt càng chắc chắn. Dù sao Tam Thánh Tôn thực lực hết sức kinh người, Lý Mục coi như là khôi phục người sống trạng thái cũng chưa chắc liền có thể lấy chiến thắng. Giao ra công pháp, có thể tha các ngươi vợ chồng không chết. Bạch Cốt Lưu Ảnh Thánh Tôn cũng mở miệng, âm thanh dắt bao bọc thiên địa uy nghiêm, khuấy động ở trong hư không, có không thể nghi ngờ sức mạnh. Nữ thánh cười lạnh nói, các ngươi không xứng. Hắc Nhật Quỷ Hỏa Thánh Tôn bắt đầu cười lớn, này Bách Quỷ Tinh bên trong thế giới liền không có có chúng ta Tam Thánh Tôn không xứng công pháp. Chết đến nơi còn u mê không tỉnh, thật sự lấy vì chúng ta sẽ không giết ngươi sao? Hai người các ngươi, trước hết giết một cái, còn lại cái tiếp theo lưu lại, chậm rãi tra hỏi, đối phó quỷ tu, bản tôn có 10.000 loại phương pháp, có thể để hắn đau đến không muốn sống. Nữ thánh nói, chỉ sợ các ngươi giết không được. Lời còn chưa dứt, dị biến lại xảy ra. Một đạo kiếm quang, một đạo đao quang, từ xương bên trong ngọn thánh sơn, không có dấu hiệu nào bay bắn ra. Sáng chói đao kiếm ánh sáng, phá vỡ Bách Quỷ Tinh trên âm khí trầm trầm thiên mạc. Cũng trong nháy mắt, liền phá tan rồi cùng hai đại thánh tôn cùng cái kia hai cái bóng trong đó liên hệ. Nháy mắt, thế cuộc lại biến, Cốt Thánh Sơn Song Thánh rõ ràng biết biến hóa như thế. Vì lẽ đó nhân cơ hội phản kích, ở hai đại thánh tôn ở 1/1000 trong nháy mắt trong kinh ngạc, đem thế cuộc một lần nữa vặn trở về, lại lần nữa duy trì một cái 5 năm mở tư thế. Mà một bên khác, cái kia hai cái bị đao quang kiếm ảnh từ Bạch Cốt Lưu Ảnh Thánh Tôn, Hắc Nhật Quỷ Hỏa Thánh Tôn bên người mổ xẻ giống nhau như đúc cái bóng, ở trong hư không lóe lên, cuối cùng triệt để hợp hai thành một. Càng quỷ dị hơn chính là, này hai cái bóng nguyên bản rất mơ hồ, dựa theo lẽ thường tới nói, hợp hai thành một phía sau cần phải càng thêm rõ ràng mới là. Kết quả ngược lại là càng phát mơ hồ, giống như là một cái khói ảnh như thế, biên giới mơ hồ bất định, không cách nào bắt giữ chân chính hình thái, nhưng bất kể là bóng người làm sao mơ hồ, khí thế của nó khí tức, toàn thân cao thấp sóng năng lượng, nhưng là cường đại đến cực điểm, không thể so với Hắc Nhật Quỷ Hỏa Thánh Tôn cùng Bạch Cốt Lưu Ảnh Thánh Tôn thua kém. Thậm chí còn có ngự trị ở này hai đại thánh tôn bên trên xu thế. Lại là một vị thánh tôn, còn ẩn giấu hậu chiêu. Này mơ hồ cái bóng, mở miệng nói chuyện, hơi thở mong manh, nhưng rõ ràng truyền đến từng cái quỷ tu trong tai. Nói, thần thánh phương nào, lăn ra đây cho ta. Nó nhìn chằm chằm Cốt Thánh Sơn phương hướng, yêu ma quỷ quái, đao nuốt kiếm quét. Một cái phi thường giọng nữ trong trẻo xuất hiện, mang theo một tia tính trẻ con, nghe lên tuổi tác tuyệt đối không lớn. Sau đó, tay cầm đao kiếm thiếu nữ, từ Cốt Thánh Sơn phương hướng nhiên nhiên mà lên, nhìn như chậm chạp, nhưng thực sự thì rất nhanh. Chỉ chớp mắt, liền đi tới hư không bên trong chiến trường, cách ngàn mét, cùng cái kia mơ hồ cái bóng xa xa tương đối. Khí thế giao chiến, chút nào không hạ xuống hạ phong. Rất nhiều quỷ tu nhìn thấy tên thiếu nữ này, đều là không khỏi kinh ngạc. Lai lịch ra sao? Chưa từng gặp. À, mái tóc dài màu đen ghim đuôi ngựa. Trên người là bó sát người màu đen kiếm sĩ phục. Dung mạo tuấn tú trắng nõn. Mắt to như là hai viên bảo thạch như thế. Linh động dị thường. Mang theo ngôn ngữ văn chương khó có thể hình dung thần vận. Là một cái mỹ lệ phi thường thanh tú cô gái. Xem ra 14-15 tuổi dáng vẻ. Phổ thông, lại không phổ thông. Tay trái đao, kiếm trong tay phải. Đao kiếm cùng sáng, hết sức hiển nhiên. Vừa nãy ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Người xuất thủ, chính là cái này lai lịch bí ẩn đao kiếm đuôi ngựa thiếu nữ. Trước đây chưa từng nghe nói, Cốt Thánh Sơn bên trong, còn có như vậy nhân vật có tiếng tăm a, thậm chí là toàn bộ Bách Quỷ Tinh bên trong thế giới. Cũng không nghe nói qua có như vậy một thiếu nữ, đủ để cùng Tam Thánh Tôn chống lại. Nàng, từ đâu tới, quỷ tướng trưởng lão chân dạ chờ cốt thánh sơn quỷ tu nhóm. Kinh ngạc sau khi, nhưng là to lớn hưng phấn kích động, mặc kệ tên thiếu nữ này là từ nơi nào đến, nàng đứng ở cốt thánh sơn cái trận doanh này, là tối trọng yếu, đao kiếm cùng sáng, vừa nãy cái kia đao quang kiếm ảnh xoay chuyển chiếm cứ hình tượng. Khắc ở ô số quỷ tu trong mắt, đã đem cái này thần bí đao kiếm thiếu nữ thực lực triển lộ vô cùng nhuần nhuyễn. Có nàng ở, chống lại phi ngân duệ quang thánh tôn, dù cho là không thể chiến thắng, chỉ cần có thể chống lại một quãng thời gian, vậy thì mang ý nghĩa Tam Thần Tông nghĩ muốn đem cốt thánh sơn bị tiêu diệt kế hoạch triệt để bị nhỡ. Chúng ta được cứu rồi. Chân dạ hưng phấn nhìn bên người Lý Mục, hắn mới phát hiện thiếu niên này biểu hiện so với mình còn kích động. Hắn nhìn thấy Lý Mục trong mắt dĩ nhiên có lệ quang đang lóe lên, không có nghĩ tới cái này lão đệ cũng là một cái như vậy cảm tính quỷ a. Chân dạ cảm thán, không nghi ngờ chút nào, trải qua lần chiến dịch, vị này tiểu lão đệ ở xương bên trong ngọn thánh sơn địa vị đem thẳng tới mây xanh. Lòng trung thành của hắn cùng dũng mãnh, chiếm được trực tiếp nhất cũng rung động nhất biểu lộ ra. Đặc biệt là trước trong nháy mắt đó, Lý Mục chủ động đón lấy mang đáng chàng chủ chờ ba đại quỷ vương, yểm hộ đông đảo quỷ tu rút lui hình tượng, chấn động cùng cảm động vô số cốt thánh sơn quỷ tu. Đưa hắn coi là anh hùng, dù cho là song thánh ngày sau đem địa vị của hắn tăng lên tới số thứ ba quyết sách cấp, cũng sẽ không có bất kỳ quỷ tu có dị nghị. Mà Lý Mục nhưng là không có chú ý tới chân dạ nhiều như vậy ý nghĩ. Hắn chỉ là muốn cười rơi lệ, đều sống sót, đều còn sống, gặp lại được các ngươi, thật tốt, các bằng hữu của ta. Lý Mục cười bên trong mang lệ, từ trước đến nay vẫn luôn ngột ngạt ở Lý Mục trong lòng một khối đá tảng, trong nháy mắt này rốt cục triệt để tiêu tán. Cái kia chút đã từng lấy vì là mãi mãi cũng không cách nào bù đắp tiếc nuối, cũng trong nháy mắt này xuất hiện vãn hồi khả năng. Lý Mục toàn bộ thế giới tinh thần cũng bắt đầu thăng hoa. Nếu như nói trước mắt này đối với vợ chồng, còn có tên thiếu nữ này đã từng trên thần châu đại lục tử vong, để Lý Mục võ đạo tâm xuất hiện số lượng không nhiều vết rách, có một ít thậm chí là liền chính hắn đều không có ý thức được tâm ma ước số. Trong nháy mắt này, bắt đầu chậm rãi biến mất, tiên thiên công ở Lý Mục trong thân thể tự động vận chuyển, khí tức thu lại, người khác không phát hiện được cái gì. Nhưng Lý Mục nhưng đột nhiên cảm thấy toàn bộ thế giới ở trước mặt chính mình trở nên rõ ràng, phảng phất là có cái gì trước vẫn luôn cách trở ở trước mắt của chính mình rồi lại không bị chính mình phát giác đồ vật bị một hồi liền lau đi lau khô ráo. Đột phá, tiên thiên công lại đột phá. Lý Mục một hồi liền hưng phấn lên, tiên thiên công đến nơi này một tầng, trước vẫn luôn không cách nào đột phá. Bất kể là hắn tu luyện như thế nào, dù cho là đã trải qua mấy lần đại chiến sinh tử, chỉ là có lĩnh ngộ, nhưng không cách nào đột phá đến tầng thứ mới, tựa hồ là lâm vào một bình cảnh. Thời khắc này, Lý Mục minh bạch, tiên thiên công không có thể đột phá, không phải là mình tu luyện không đúng, cũng không phải là mình không đủ chăm chỉ, cũng không phải cơ duyên chưa tới, mà là hắn trong lòng chính mình còn có tiếc nuối cùng thiếu hụt. Những tiếc nuối này cùng thiếu hụt có thể là cho chính hắn đều không có ý thức đến. Một thẳng đến lúc này, Lý Mục cười rơi lệ thời điểm mới lờ mờ rõ ràng, cái kia chút đã từng chết đi bằng hữu ở trong lòng chính mình chiếm cứ dạng gì vị trí. Lý Mục rất nhiều lúc kỳ thực đều là một cái phi thường trọng tình cảm người. Hắn vì bằng hữu có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống, có thể liều lĩnh, chỉ là chính bản thân hắn cho rằng mình là một cái lợi ích tối thượng không làm thánh mẫu người. Trên thực tế, hắn làm quá nhiều chuyện, căn bản là tiêu chuẩn thánh mẫu. Chỉ có ở đối với chính hắn lợi ích thời điểm, mới có thể ôn nhu do dự, mới có thể xoắn suýt. Mà bây giờ, Lý Mục xin thề, hắn tuyệt đối sẽ không lại để trên bầu trời này ba cái đang phấn chiến ngày xưa bạn cũ lại một lần nữa ly khai chính mình. Tuyệt đối sẽ không. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.